PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Tăng Phúc. A, mọi người ở đây đắm chìm trong loại lực lượng này ra chỉ cảm giác tuyệt vời lúc. Một bên Sát Tinh đột ngột quát lên một tiếng lớn. Canh Long bọn họ nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy kia lúc này Sát Tinh mặt đỏ tới mang tai. Cả người bốc hơi nóng. Canh Long thấy tình hình không đúng, lập tức tự đình chỉ gõ, không có tiếng trống xâm nhiễu, Sát Tinh lập tức liền trở về hình dáng ban đầu. Canh Long muốn lên trước thăm dò Sát Tinh tình huống, tiếc rằng kia Sát Tinh giống như thấy đại địch một dạng cả người phát run, trực tiếp liền đứng dậy nhanh chóng chạy đi, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Chuyện này, đối với Sát Tinh này phản ứng dị thường, Canh Long có thể là phi thường không nói gì. Bất quá khi Canh Long thấy Tiểu Long đã là khôi phục bình thường, đang có nhiều chút nổi nóng chống nạnh nhìn mình lom lom. Mình sắp xếp là bởi vì mình lạnh nhạt mà tức giận. Kia Canh Long lập tức liền đem Sát Tinh sự tình quên đi. Bước nhanh vọt tới Tiểu Long bên cạnh, đem Tiểu Long cho ôm. Đây chính là một hồi mãnh thân. Được rồi, vội vàng dừng lại cho ta. Miệng ngươi thủy cũng cả trên người ta. Tiểu Long đối với Canh Long điên cuồng động tác có thể là có chút không chịu nổi. Hắn ý vị đấm đá, muốn đem Canh Long cho cựa ra. Tiếc rằng bây giờ hắn thân thể nhỏ yếu, căn bản cũng không phải là Canh Long đối thủ. Chỉ đành phải mặt đầy ghét bỏ, chịu đựng Canh Long này điên cuồng kính yêu. Ai, đừng làm rộn. Canh Long, ngươi nhanh theo chúng ta nói một chút. Người mới vừa rồi tay kia đoạn là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là chỉ cần ngươi tiếng trống không ngừng, chúng ta loại trạng thái kia thì sẽ một thằng tồn tại? Bỉ Mục trước đánh vỡ loại trạng huống này. Đối với Canh Long vừa mới hành động, Bỉ Mục dĩ nhiên là minh bạch trong đó chỗ tốt. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại mà nói, tiếp tục đi lên tăng thực lực lên có thể là phi thường khó khăn. Nhưng là có Canh Long loại thủ đoạn này, kia đối chiến, nhưng là tương đối lợi hại. Bỉ Mục đương nhiên là phi thường khẩn cấp hy vọng hiểu rõ trong đó là chuyện gì xảy ra. Hả, đây chẳng qua là thập phương cổ một loại vận dụng. Bây giờ ta thực lực hay là quá yếu, chỉ là vừa mới vừa lĩnh ngộ một chiêu này. Hơn nữa nó có thể là phi thường hao phí cơ giáp lực. Ta đại khái tính toán hạ, lấy bây giờ ta năng lực, nhiều nhất có thể giữ vững 3 phút đồng hồ. 3 phút đến một cái, ta nhưng là hoàn toàn bị dành thời gian, một chút năng lượng cũng không có. Ta đi, 3 phút, đó đã là đủ dùng rồi. Bỉ Mục biết Canh Long tình huống sau khi, hắn chính là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phải biết, đẳng cấp cao trong chiến đấu, mọi người đối với chiến lịch diệt đều không khác mấy. Lúc này nhất phương thực lực đột nhiên tăng lên, vậy dĩ nhiên là có thể áp chế bên kia. Cứ theo đà này, đừng nói 3 phút, 1 phút thời gian đã là đủ đem bị áp chế nhất phương chém giết. Canh Long còn không có đi đến như vậy cảnh giới, hắn tự nhiên là không thể lĩnh hội. Nhìn Bỉ Mục hiếm có kinh ngạc thần thái xuất hiện, Canh Long cười ha ha, cũng không có nói gì nhiều. Hả, đúng rồi, người đã mới vừa tăng lên tới ngũ cấp thuật giáp liền lợi hại như vậy. Thế nào không nhiều tu luyện một hồi? Cũng không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy a. Bỉ Mục rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn Canh Long vẫn đang cùng Tiểu Long chơi đùa, Bỉ Mục lập tức nhắc nhở Canh Long, không thể ở bên ngoài lãng phí thời gian. Nghe được Bỉ Mục thúc giục lời nói, Canh Long đem Tiểu Long cho bỏ trên đất, mặt hơi đỏ lên nói, cái kia, chúng ta không thể ở cái địa phương này đợi, ta tới tìm các ngươi. Chính là chuẩn bị mang bọn ngươi một khối đi ra ngoài trong. Cái gì? Có phải hay không là cái kia Không Minh không để cho ngươi tiếp tục tu luyện rồi? Còn bà nó, không phải chúng ta hỗ trợ, hắn mảnh không gian này đã sớm bị người khác cất. Đi, chúng ta tìm hắn phân xử đi. Bỉ Mục bên này vừa mới thấy Canh Long tu luyện thành hiệu, không nghĩ tới cuối cùng biết được như vậy tin tức, hắn lập tức cũng có chút nổi nóng. Trực tiếp liền đứng dậy, kéo Canh Long liền muốn hướng Không Minh tế ti vị trí phương đi tới. Được rồi, người đừng vội. Sự tình là như vậy. Ta lần tu luyện này thập phần vững chắc, nghiêm khắc dựa theo các ngươi hướng dẫn. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhưng là triệt để tinh luyện xong. Hắc hắc, cũng là bởi vì quá hoàn toàn. Đưa bọn họ thần thánh quang mang cho tiêu hao có hơn phân nửa. Nghe đại tế ti nói, bởi vì còn cũng bị người môn sử dụng. Vì vậy này hao hết năng lượng phỏng chừng mang theo bách năm mới có thể tu bổ. Các ngươi nói, đều như vậy, ta còn sao được tiếp tục lưu lại nơi này a? Canh Long này vừa nói, Bỉ Mục bọn họ cũng không biết nói gì. Không nghĩ tới vì Canh Long lần này cấp bậc tăng lên. Không Minh tế ti bọn họ nhưng là tổn thất nặng nề. Cứ như vậy đến xem, Canh Long bọn họ đúng là không thích hợp ở chỗ này đợi lâu. Bằng không, đến khi bên trong không gian còn lại tu luyện giả biết. Còn không mang Thiên Thiên đến cửa với Canh Long làm ầm ĩ. Ta nói, chúng ta rời đi cũng không được a. Bên ngoài căn bản cũng không lại thích hợp ngươi tu luyện. Coi như là ngươi đánh chết người khác hấp thu năng lượng. Chỉ bằng các ngươi không gian những người đó thực lực. Đối với ngươi mà nói cũng là như muối bỏ biển a. Nói như vậy. Cũng không biết năm tháng nào, thực lực ngươi mới sẽ tăng lên a. Bỉ Mục lo lắng Canh Long tu luyện, hắn cũng không muốn Canh Long bên này vừa mới lên đạo. Cũng bởi vì cơ giáp nguyên tố theo không kịp nguyên nhân mà tu luyện đình trệ. Cho nên kia Bỉ Mục nhưng là làm xong ra mặt dày tiếp tục lưu lại nơi này chuẩn bị. Đắc Lạc, Bỉ Mục, các ngươi yên tâm đi. Lúc trước này đại cổ không phải là có thể giúp ta chuyển hóa trong cơ thể cơ giáp nguyên tố à. Bây giờ ta có thể khống chế thập phương cổ sau. Kia chuyển hóa tốc độ nhưng là nhanh hơn không ít. Hơn nữa ta còn phát hiện một chút. Cũng không biết nguyên nhân gì. Chính là một chút xíu cơ giáp nguyên tố. Trải qua kia thập phương cổ chuyển đổi sau khi. Cũng là sẽ biến đổi phi thường hùng hậu. Có này thập phương cổ làm hậu thuẫn. Nghĩ đến ta ở bên ngoài tu luyện cũng không là vấn đề. Bị Canh Long vừa nói như thế. Bỉ Mục nhưng là yên tâm lại. Bởi vì Canh Long lúc tới đã với Không Minh tế ti chào hỏi. Cho nên bọn họ ngược lại không cần lại nói rông dài cái gì. Chẳng qua là để cho Canh Long có chút tiếc nuối là. Sát tinh lúc này sớm đã không có bóng dáng. Vốn là Canh Long hay là muốn đi tìm sát tinh. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, kia sát tinh không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng truyền âm tới, kêu Canh Long bọn họ tự rời đi, sau đó mình tự nhiên sẽ đi tìm tới. Biết sát tinh vô sự, Canh Long dĩ nhiên là trấn an rất nhiều, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp đè xuống tế ti lúc gần đi chỉ dẫn, đem truyền tống môn mở ra, đám người bọn họ trực tiếp thông qua truyền tống trận rời khỏi nơi này. Canh Long đi ra truyền tống trận, nhìn một chút chính mình vừa lúc là ở A thành phố ngoại ô. Kia Canh Long tâm lý vướng vít Long Dung an nguy, hắn liền gọi xe tử, kêu Bỉ Mục bọn họ đồng thời. Trực tiếp liền hướng Long Dung chỗ bệnh viện chạy tới. Chủ nhân, có chút không đúng. Canh Long bọn họ vừa tới cửa bệnh viện, giác quan bén nhạy Tiểu Long lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bỉ Mục cũng là phát hiện có chút không ổn. Hắn trực tiếp kêu Lão La theo sát chính mình. Dù sao bây giờ Lão La chính là một cái ông già bình thường. Ngoại trừ thân thể khỏe mạnh ngoại, cũng không có gì năng lực công kích. Kia Canh Long tâm lý có chuyện, ngay từ đầu cũng không có chú ý. Trải qua Tiểu Long vừa nói như thế, Canh Long lập tức lên tinh thần. Khi hắn dọ thám biết đến bên trong bệnh viện truyền tới kia khí tức quen thuộc sau khi, Canh Long nhưng là hai mắt đỏ bừng. Nói thầm một tiếng khốn kiếp, liền hướng đến trong ấn tượng Long Dung vị trí phương phóng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.